Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin sốt dẻo vừa được tung ra, toàn bộ cư dân mạng đều ngây ngốc. Tập đoàn Kinh Thịnh là tập đoàn Kinh Thịnh mà mọi người vẫn hay nhắc đến đúng không? Là tập đoàn Kinh Thịnh kiếm bộn tiền từ việc kinh doanh bất động sản, giá phòng khách sạn cho thuê mỗi đêm lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ hay sao? Tập đoàn đó cũng sở hữu thương hiệu trang sức cao cấp nữa đúng chứ? Trong suốt thời gian Lộ Tuệ Tuệ ngồi trên máy bay, fan đã lật lại không ít chuyện xưa của cô, chuyện tình yêu bí mật của cô và Bùi Chi Hành, đồng thời còn điều tra ra được danh tính của Bùi Chi Hành nữa. Hay tin xong, Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngạc nhiên mấy. Bên phía Bùi Chi Hành cũng không cố tình hạ nhiệt câu chuyện, cũng không ra tay ém tin tức xuống, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, rồi cũng sẽ có lúc bị lộ. Trong nháy mắt, toàn thể cư dân mạng bắt đầu kiếm kẹo ngọt của hai người, có người phát hiện ra một cổ đông lớn khác của giải trí Tân Ảnh là Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Kinh Thịnh. Có vài bức ảnh của Bùi Chi Hành được công bố trên mạng, cũng người tìm ra bức ảnh hơi mờ do một phóng viên chụp được tại hội nghị thượng đỉnh của giới tài chính năm ngoái. Dù chất lượng hình ảnh thấp nhưng người ta vẫn dễ dàng thấy được dáng người cao ráo và khuôn mặt góc cạnh của Bùi Chi Hành, sống mũi cao thẳng, chân mày sắc bén và đôi mắt sáng ngời, ngoại hình như thế này hoàn toàn có thể sánh ngang với các nam minh tinh nổi tiếng. Trông thấy những bức ảnh mờ mờ ảo ảo này, nhiều cư dân mạng tỏ ra phấn khích, cái gì đây? Thời buổi bây giờ còn có một giám đốc trẻ tuổi đẹp trai còn ngầu lòi như thế sao? Mẹ nó, Lộ Tuệ Tuệ hạnh phúc quá đi. Giám đốc của tập đoàn Kinh Thịnh, thiên kim của công ty Cách Hằng, tên quái nào dám phá vỡ chuyện tình này chứ? Tổng giám đốc kiêu ngạo nham hiểm ích nữ minh tinh thuần khiết, đẩy thuyền này không phải quá tuyệt sao? Đọc tin trong suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi chỉ muốn nói rằng. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, chừng nào hai người mới kết hôn vậy, hu hu hu, thật sự là sếp Bùi sao? Vậy cho nên group Bồi Tuệ thực có nghĩa là Bồi Ngủ, đúng không? Là tên của hai người, điên C, H, E, T mất thôi. Còn hay hơn Giang Tuệ, đừng kéo đừng dẫm nữa. Bồi Tuệ là thật đó. Tôi điên rồi. Ngọt quá đi, tôi nguyện cắn đường đôi này hu hu hu. Này các chị em, một y tá ở thị trấn Khê Thủy đã cho biết rằng khi Lộ Tuệ Tuệ nhập viện ở đó, sếp Bùi chăm sóc cô chẳng rời một bước. Còn nữa, vào ngày Tuệ Tuệ xảy ra chuyện, sếp Bùi đã đội mưa chạy đến bệnh viện. Y tá nói rằng sếp Bùi thích Tuệ Tuệ lắm đó, tình cảm tràn ra khỏi ánh mắt luôn. Vậy nên mọi người cứ yên tâm đi nha, ngoại trừ lời chúc phúc ra thì không biết nói gì hơn nữa. Hù hù hù, con gái à nhất định phải hạnh phúc nha. Cư dân mạng cắn đường của hai người như điên, quá điên rồi, sốc không tả được. Lộ Tuệ Tuệ đi từ sân bay ra, không đi tàu cao tốc mà trực tiếp ngồi trên chiếc xe do đạo diễn Khổng sắp xếp đón cô để đến thị trấn Khê Thủy. Sau khi lên xe, Hạ Lị gọi điện cho cô. Đang xem Weibo sao? Hạ Lị hỏi. Lộ Tuệ Tuệ, lúc nãy trên máy bay có xem. Hạ Lị, một tiếng, nhẹ nhàng nói. Độ hưởng ứng không tệ, hiện tại cư dân mạng đã tìm ra được danh tính của sếp Bùi rồi. Chị ấy ngừng một chút rồi hỏi, em có định đăng Weibo không? Lộ Tuệ Tuệ, đăng gì à? Hạ Lị, kiểu cho fan ăn cơm chó này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ bị chọc cho bật cười, suy ngẫm rồi đáp. Để em xem xét sau vậy. Được, Hạ Lị nói tiếp, mối quan hệ của hai người bây giờ là công khai, hiện tại tình huống vẫn khá ổn. Chỉ có một số anti-fan và fan CP của em với Giang Húc là chưa chấp nhận thôi, nhưng chị nghĩ rồi họ sẽ sớm chấp nhận. Lộ Tuệ Tuệ không bắt ép mọi người phải chúc phúc cho cô và Bùi Chi Hành. Không có sao đâu ạ, đó là quyền tự do của họ mà. Hạ Lị, em cứ yên tâm quay phim cho tốt đi, mấy chuyện còn lại không cần bận nhúng tay. Chị sẽ giúp em giải quyết êm gọn. Cảm ơn chị Hạ Lị, chị vất vả rồi. Lộ Tuệ Tuệ nói, em lại làm phiền đến chị. Hạ Lị chập một tiếng với cô. Có gì đâu mà làm phiền chứ, đây là việc của chị mà. Hai người trò chuyện một lúc, Lộ Tuệ Tuệ ngó qua nhìn, Bùi Chi Hành đang gọi điện cho cô. Cô gọi, chị Hạ Lị, sao thế? Hạ Lị đang nói hăng say. Lộ Tuệ Tuệ sờ chóp mũi, ngại ngùng lên tiếng. Sếp của chị tìm em. Hạ Lị, hả? Chị ấy bối rối một lúc, Sau khi nhận ra sếp mình là ai, Hạ Lị cứng họng. Cúp đi, chờ em xong chuyện thì bàn bạc chi tiết. Được. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ nén cười nhận cuộc gọi của Bùi Chi Hành. Alo, cô hắng giọng một cái, cố gắng kìm nén sự phân khích trong giọng nói của mình. Bùi Chi Hành đã tan làm trở về nhà, hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc. Anh vừa mới nhận cuộc gọi của Nghiêm Tư Nhân, bà ấy xin lỗi vì đã không cẩn thận làm lộ Weibo của anh. Tuy nhiên Bùi Chi Hành không nghe ra sự chân thành trong lời xin lỗi của mẹ mình, chỉ biết bà Nghiêm hiện đang phấn khích lắm. Em lên xe chưa? Rồi ạ. Lộ Tuệ Tuệ thì thầm. Anh đang làm gì thế? Bùi Chi Hành, bà Nghiêm vừa gọi cho anh. Lộ Tuệ Tuệ giật mình. Dì cũng xem tin tức trên mạng sao ạ? Đúng vậy. Bùi Chi Hành nói tiếp. Còn tỏ vẻ rất vui nữa. Lộ Tuệ Tuệ không nhịn nổi, khóe môi cong lên, thấp giọng hỏi. Dì Nghiêm vui hay là anh vui? Bùi Chi Hành im lặng một lúc. Cả hai đều vui. Lộ Tuệ Tuệ bật cười vì sự thẳng thắn của anh. Cô dựa vào tấm kính cửa sổ xe. L-I-E-M môi dưới. Vậy tại sao trước đây anh không nói với em? Nói chuyện gì? Nói rằng chuyện công khai tình cảm sẽ khiến anh vui. Anh mà nói thì em đã công khai với mọi người sớm hơn rồi. Lộ Tuệ Tuệ nói. Bùi Chi Hành mỉm cười. Không sao đâu. Anh nói tiếp. Như bây giờ là vừa đẹp. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ. Hình như đúng là vậy thật. Trước đây có quá nhiều chuyện lộn xộn. Công khai tình cảm lúc đó chưa chắc đã là tốt. Nhưng hiện tại thì vừa đúng lúc. Cô suy ngẫm. Nét cười ngập trong ánh mắt. Hiện tại Weibo của anh đang có bao nhiêu fan? Bùi Chi Hành xem kỹ rồi mới trả lời. Mấy trăm nghìn, Lộ Tuệ Tuệ, tăng nhanh thật đấy. Bùi Chi Hành nhướng mày. Bạn gái anh cho đấy. Nếu không có Lộ Tuệ Tuệ, Weibo của anh cũng chỉ có mấy fan zombie thôi. Ngoài ra cũng chỉ có thêm Quý Minh Tân và Nghiêm Tư Nhân. Bỗng dưng Bùi Chi Hành lên tiếng. Nhưng có người nghi ngờ liệu anh có phải Bùi Chi Hành thật hay không? Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sao lại nghi ngờ như thế? Họ nói rằng em không follow anh. Lộ Tuệ Tuệ, anh muốn em follow anh sao? Bùi Chi Hành, tùy em thôi, việc follow hay không không quan trọng như thế. Lộ Tuệ Tuệ nghe vậy thì, ồ, một tiếng, chậm rãi nói. Vậy em không follow được không? Được, Bùi Chi Hành đồng ý. Lý do là gì? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, nghịch ngợm nói. Không follow để cho fan tò mò á, Bùi Chi Hành. Anh chẳng thể ngờ đến bạn gái mình sẽ trả lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua đối với anh mà nói, chỉ cần Lộ Tuệ Tuệ vui vẻ là được. Cô thích làm gì thì cứ làm, anh sẽ không bắt ép. Sao anh im lặng thế? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Bùi Chi Hành, hay đó, anh nghe theo em. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Thật chứ? Lộ Tuệ Tuệ tận hưởng cảm giác vui vẻ, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, bỗng nhiên lên tiếng. Bùi Chi Hành, sao thế em? Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu yên tĩnh một hồi, sau đó nhẹ giọng nói. Em cũng hơi nhớ anh, rõ ràng chỉ mới xa nhau lúc chiều, đến buổi tối cô đã không nhịn được mà nhớ người này. Trước kia Lộ Tuệ Tuệ không hề biết trong chuyện tình cảm cô lại dính người như vậy, cô phát hiện mình không phải người điềm tĩnh, cô muốn lúc nào cũng được ở bên Bùi Chi Hành, thậm chí còn muốn chiếm người đàn ông này làm của riêng, muốn làm chuyện thân mật với anh. Muốn anh hôn mình, muốn hơi thở của người đàn ông ấy vập vờn bên tai. Nghĩ đến đây, mặt Lộ Tuệ Tuệ nóng bừng. Nóng thì nóng nhưng hát. Am em mờ, uốn thầm kín là có thật. Nghe câu nói của cô, Bùi Chi Hành cười khẽ, giọng khàn khàn. Em thật sự không muốn anh sống yên à, Lộ Tuệ Tuệ. Nói thật mà cũng không cho người ta nói à, cô hừ nhẹ. Bùi Chi Hành, không có, anh hít một hơi thật sâu. Hầu kết cuộn lên xuống, anh nhắm mắt lại rồi nói. Anh cũng vậy, Lộ Tuệ Tuệ rất vui vẻ. Cô mím môi, mỉm cười đáp. Em biết mà, đôi trẻ trò chuyện qua điện thoại hơn nửa tiếng. Đến tận khi Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy có chút choáng váng thì Bùi Chi Hành mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Trước khi ngủ thiếp đi trên xe, Lộ Tuệ Tuệ đăng một bài lên mạng. Lộ Tuệ Tuệ V, mong mọi người đừng làm phiền anh ấy quá nhiều. Hiện tại tôi đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi cũng mong rằng fan có thể sống một vui vẻ tốt đẹp. Dù là học tập hay công việc thì chúng ta hãy cùng chăm chỉ nỗ lực nhé. Đăng bài xong, cô thoát khỏi Weibo. Ngay khi bài đăng trên Weibo của cô xuất hiện, hầu hết các fan đều đồng ý. Họ theo đuổi thần tượng, họ yêu cô, nhưng họ cũng phải sống thật tốt cuộc sống của chính mình, trở thành ngôi sao sáng trong thế giới riêng của bản thân. Trở lại thị trấn Khê Thủy, Lộ Tuệ Tuệ vẫn ở phòng khách sạn trước đây. Khi cô đến nơi, Khổng Nghị Nhiên, Lãnh Tùng Nguyệt cùng Dụ Hạ vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi, họ đều đang đợi cô. Cách chương